Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Cửu gia xuất trướng giới. Quan Hy người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ấy chem, lão công đại nhân, trả lại ngươi hảo. Nàng nâng lên tiểu đầu, nhìn về phía Mộ Nhất Huân kia trương lạnh lùng thanh tú mặt. Nhất Huân, này chân nhân tú tống nghệ tiết mục, sẽ không là muốn làm cho ta cùng cửu gia cùng nhau tham gia sao? Ân, Mộ Nhất Huân nên được lời ít mà ý nhiều. Quan Hy, ha ha, đây là ở hay nói giỡn đi, làm cho cửu gia tham gia tống nghệ tiết mục, như thế nào khả năng đâu? Đời này đều không có khả năng. Không nói cửu gia cái gì thân phận, chính là cửu gia như vậy buồn tao cao lãnh lại cấm dục tính cách. Như thế nào khả năng hội tham gia tống nghệ tiết mục thôi? Quan Hy khoát tay, nói thẳng, Nhất Huân, không có khả năng, cửu gia không có khả năng hội tham gia này tiết mục, nàng nói xong. Chợt nghe đến Mộ Nhất Huân lạnh như băng thanh âm giới thiệu này chân nhân tú. Quan Hy, ngươi trước hãy nghe ta nói. Này tiết mục là anh đào thai gần nhất bày ra tiết mục. Không lâu, tạm định tổng cộng ngũ kỳ, nhất kỳ thu một ngày đến hai ngày, chiếm dụng không lâu sau. Anh đào thai đáp ứng rồi thu thời gian hội phối hợp các ngươi bên này thời gian, Quan Hy một chút. Chợt nghe đã hiểu, nói là phối hợp bọn họ thời gian, kỳ thật chính là phối hợp cửu gia thời gian lạc, nếu cửu gia nguyện ý tham gia thu tiết mục. Tiết mục tổ hội chờ cửu gia có rảnh thời điểm tái thu. Mộ Nhất Huân lại nói, hiện tại chân nhân tú thực hòa thực hấp phấn, này kỳ tiết mục lại anh đào thai tỉ mỉ bày ra. Đây là thứ hai quý, đến lúc đó cũng sẽ ở bọn họ thai hoàng kim khi đoạn bá ra. Thu thị dẫn có nhất định cam đoan, ngươi không phải muốn ở giải trí vòng đứng vững gót chân. Chỉ bằng hiện tại nhiệt độ không được. Người yếu lo lắng là lâu dài phát triển, tiếp được này chân nhân tú, đối với ngươi về sau phát triển thực mới có lợi, Quan Hy biết Mộ Nhất Huân phân tích thực có đạo lý. Nàng hiện tại là cử hòa, hơn nữa cọ nếu cửu ra thái thái nhiệt độ, gần nhất liên tiếp thượng cử nhiều nhiệt siêu, nhưng là giải trí vòng cũng không phải không có loại này bạo hồng. Sau đó phụ dung sớm nở tối tàn liền cầu mang ví dụ. Nàng có chút tâm động, lại có chút do dự, nhưng là cửu gia không sẽ đồng ý, cửu gia như thế nào khả năng hội cùng nàng thượng cái gì tống. Nghệ tiết mục thôi, Mộ Nhất Huân thản nhiên nói, ngươi không hỏi một câu như thế nào sẽ biết. Quan Hy tiểu đầu nghĩ nghĩ nàng trở về hỏi cửu gia cảnh tượng. Coi hắn đối cửu gia hiểu biết bắt trước một chút, 95% cửu gia hội không lưu tình chút nào một ngụm cự tuyệt. Đáng thương hề hề 5% là cửu gia hội đáp ứng. Sau đó đạm mạc hé ra tinh xảo mỹ nhân mặt hỏi nàng. Thượng tống nghệ có thể, nhưng có chỗ tốt gì? Dù sao thành công xác suất rất thấp lạp, Quan Hy biết miệng, nhìn Mộ Nhất Huân, vẫn là lắc đầu, cửu gia không sẽ đồng ý, nếu cửu gia cùng giải quyết ý. Nàng liền cùng Tiêu Hùng đứa nhỏ học, điện thoại ăn đi, lúc này. Tống Cung chen vào nói, Cố tiểu thư ân, Quan Hy chừng mắt nhìn tình, lướt qua Mộ Nhất Huân nhìn về phía Tống Cung, Tống Tổng ngài có cái gì lời muốn nói, Cố tiểu thư bảo ta tiểu Tống là được. Tống Cung phía trước nghĩ đến Quan Hy là cửu gia bao. Dưỡng tiểu tình nhi, nguyên bản liền đủ tôn trọng, hiện tại biết Quan Hy là cửu gia thái thái, lĩnh chứng chính cung, lúc này thái độ lại khiêm tốn. Này tống nghệ tiết mục, không chỉ có bày ra hảo, đến lúc đó bá ra thời gian đoạn hảo, phiến thù cũng thực khách quan, khả quan. Quan Hy đối tiền vẫn là cử có hứng thú, hỏi một câu, bao nhiêu, 300.000, Tống cùng nói cái con số, 300.000 a, 300.000 đối nàng mà nói là cử nhiều. Bất quá cửu gia khẳng định chướng mắt mát, đang định tiếp tục cự tuyệt, nàng lại nghe đến Tống cùng nói. 300.000 là ngày xuất trướng giới, tiêu cửu gia xuất trướng giới là này. Ngoặc kép, hết chương.